Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 174. Giận dữ chư bát giới. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phải dắt ân đường báo. Thái công, ta cần đơn độc cùng con gái ngươi thương lượng một đôi sách. Sesomaru đứng dậy, thản nhiên nói. Cao Thái công trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ sầu lo. Đơn độc ở chung, vạn nhất sát sinh hoàn động tâm tư nữ nhi mình. Sesomaru tự hồ là nhìn thấu Cao Thái công ý tưởng, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy dễ tính, không thể. Còn chưa đăng Cao Thái công nói, Cao Thúy Lan vội vàng lên tiếng. Thấy mọi người tại đây đều là lạ nhìn lại, Cao Thúy Lan khuôn mặt đỏ lên, toàn tức nói, nếu như có thể hàng yêu, vô luận là cái gì đối sách, đều có thể. Sesomaru cười cười, chợt nhìn phía Cao Thái công. Cao Thái công khuôn mặt hiện lên một dãy rủa thần sắc, chợt trùng điệp thở dài, như vậy cũng tốt. Tuy nói như thế, thứ nhất, nữ nhi rất có thể khó thoát Sesomaru ma chảo, thế nhưng tổng so với chính mình một nhà bị bên ngoài diệt cả nhà tốt chứ. Huống hồ cái này Sesomaru tốt xấu là một người, hơn nữa pháp lực cao cường, nếu là thật có thể cùng nữ nhi mình, có thể cũng không tệ lắm. Lời này vừa nói ra, Sesomaru thản nhiên nói, ta đây liền cáo lui trước. Ngay sau đó, Sesomaru nhìn phía Cao Thúy Lan, nói, tiểu thư, xin dẫn đường đi. Cao Thúy Lan trong lòng cất, không biết Sesomaru muốn phải làm những gì, nhưng vẫn là xoay người vì đó dẫn đường, làm hai người thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Nhất thời chính là một mảnh ồn ào náo động. Cao Thái công, người phải cho chúng ta một cái đều là. Là, vâng, đúng, a, chúng ta hảo ý đến đây chúc mừng, cuối cùng lại trở thành một cái như vậy bi kịch. Là, vâng, đúng, a. Cao Thái công, ngươi nếu không phải cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta liền không đi. Đúng, không đi. Đang nói, thanh âm của người kia cũng là hơi ngừng. Chỉ thấy người nọ đứng địa phương oanh nổ tung, cả người đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở bốn phía. Cút, nhất thời mọi người nơi nào còn dám tiếp tục chất vấn Cao Thái công. Từng cái sợ đến liền lăn một vòng hướng ra phía ngoài chạy đi. Cao Thái công thấy thế cũng là không có chút nào ý mừng, ngược lại lộ ra một ưu sầu ý tứ hàm xúc. Jun Anh chiến chiến nguy nguy đã đi tới, thanh âm cũng dẫn theo một tia sợ run. Lão gia, được rồi, việc này không cần nhắc lại. Ai, gia môn bất hạnh a. Cao Thái công hít một hơi thật sâu, toàn tức nói, Cao Thúy Lan khuê phòng. Tiên, Cao Thúy Lan xoay người lại liền phải nói, lại bị Sesomaru một cái giữ chặt, miệng rộng trực tiếp đem muốn nói ngăn chặn. Cao Thúy Lan cần phải giãy giụa, lại bị Sesomaru một bả ném vào giường. Chỉ thấy Sesomaru thuận tay tướng môn quan, thả người nhào đi. Người cứu mạng, người cứu mạng a. Ngô, Cao Thúy Lan đang kêu to cứu mạng, lại bị Sesomaru trực tiếp chặn trở về. Tê kéo, chỉ nghe một tiếng quần áo và đồ dùng hàng ngày vỡ tan âm thanh. Cao Thúy Lan bạch sắc quần áo đúng là bị Sesomaru một bả xé mở, lộ ra tảng lớn tuyết trắng. Sesomaru thả Cao Thúy Lan cái miệng nhỏ nhắn, một bả rút đi người quần áo và đồ dùng hàng ngày, động thân mà vào. A, kèm theo một tiếng duyên dáng gọi to, Cao Thúy Lan khóe mắt không khỏi chảy ra một giọt khuất nhục nước mắt. Thế nhưng cái này chẳng những không có làm cho Sesomaru thu liễm, ngược lại động tác càng thêm thô bạo. Ngoài cửa, Cao Thái công sắc mặt cực kỳ khó coi, bên trong truyền tới trận trận thanh âm làm cho hắn làm sao không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không được, a, cứu, a, mệnh, ân, a. Nhưng vào lúc này, bên trong lại truyền tới trận trận kêu cứu thanh âm. Cao Thái Công hít sâu một hơi, quyết xoay người rời đi. Loại sự tình này hắn không quản được. Lúc trước Sesomaru thi triển thần thông hắn cũng nhìn thấy, tuyệt không ai sở có thể chống đỡ, chỉ có thể nhìn. Có thể cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Cao Thái Công không ngừng ở trong nội tâm an ủi mình. Cùng lúc đó, trong một cái sơn động, một cái chưa đầu nhân người quái vật hai mắt xích hồng, giận dữ hét, cái gì? Lại có thể có người vào Thúy Lan Khuê phòng? Không phải Thiên Bồng thì là người nào? Sớm lúc trước, hắn liền ở Thúy Lan căn phòng xếp đặt một đạo cấm chế. Nếu là có nam nhân đi vào, hắn chắc chắn biết được. Hỗn đản, hỗn đản, Thiên Bồng giận dữ hét, một quyền nện ở sơn động tường. Nhất thời vách tường kia đã bị đập ra một cái hố to. Cả cái sơn động cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Bất quá Thiên Bồng lại không thèm để ý chút nào. Sắc mặt dữ tợn tột cùng. Cao Thái Công, ngươi lại dám làm cho nam nhân khác vào Thúy Lan căn phòng. Lão tử muốn cho ngươi cả nhà đền tội. Còn như cái gì cho má đạo nghĩa sớm đã bị hắn không biết nhưng đi nơi nào. Hắn chỉ biết chính mình bây giờ là yêu. Chính mình sống rất sung sướng. Giết! Thiên Bồng quát lên một tiếng lớn. Chợt từ mà vọt lên. Trực tiếp từ trong sơn động thoát ra. Nhất khắc, sơn động kia oanh một tiếng. Ngã tới. Cao Thúy Lan cố nén mặt đau đớn. Hai tay ôm thật chặt lấy chăn. Cúi đầu, không ngừng chảy nước mắt. Nàng không nghĩ tới. Chính mình đúng là nhìn lầm rồi Sesomaru. Nếu như Sesomaru cùng nàng hảo hảo ở chung, coi như muốn nàng cũng không sao. Nhưng là, Sesomaru mặc quần áo tử tế, thản nhiên nói, chuyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Được rồi, cứ như vậy, còn chưa có nói xong. Sesomaru xoay người liền đi ra ngoài, chỉ chừa một mình khóc thầm Cao Thúy Lan. Còn như phụ trách, chê cười, hắn là cái bại hoại. Ngươi thấy qua một cái bại hoại kiêu dây quá cô nương còn phải phụ trách sao? Nghĩ tới mới vừa sảng khoái một màn, Sesomaru liền không nhịn được cảm thán. Thảo nào Thiên Bồng đối kỳ như vậy mê muội. Cao Thúy Lan tùy thời nhất giới phàm nhân, thế nhưng cùng Hằng Nga so với cũng là không kém chút nào, thậm chí còn hơn a. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang. Ngay sau đó, cả mảnh nhỏ bầu trời đều tối sầm tới. Cao lão nhi, ta tới lấy mạng của ngươi. Chỉ nghe quát to một tiếng, toàn bộ Cao lão trang phảng phất đều chấn động. Nhất thời Cao lão trang vô số nhà đinh nhao nhao chạy tới trong viện. Tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời. Chỉ thấy trong bầu trời mây đen rậm rạp, loáng thoáng có thể chứng kiến một thân ảnh. Đồ hỗn trướng, nhưng vào lúc này, Cao Thái Công từ trong phòng đi ra, trong tay ba tong chỉ vào Thiên Nộ mắng, hắn tuyệt đối không thể lại để cho nữ nhi bị cái này chư yêu lại đạp hư một lần. Ha ha, vậy các ngươi liền chết hết đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một chư đầu nhân thân ra hỏa, cầm trong tay chín thước đinh ba, thả người vọt tới, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.